Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195, ban thưởng cùng trả nợ. Từ Giáng Lâm Thiếu Lâm, Thiền Phòng nhìn thấy Huyền Khổ, đến Tây Hạ bái Lý Thu Thủy Vi Sư, lại đến về sau giải quyết Tiêu Giao phái ân oán, cho đến cuối cùng Thiếu Lâm phía sau núi hết thảy chân tướng rõ ràng. Tần Trường Phong nhảy xuống vách núi, Thiên Long thế giới thời gian 7 năm một chút tất cả đều như mau vào phim lướt qua. Sau đó kết toán tin tức hiển hiện, huyễn tưởng thế giới, Thiên Long bát bộ, thí luyện hình thức, năng lực rèn luyện, độ khó đẳng cấp, cao, năng lực cá nhân cường hóa, kim cương bất hoại thần công đẳng cấp cộng 3 dừng lại thời gian. Thế giới này 8 năm. Thông Thiên Tháp 28 ngày, nhiệm vụ chính tuyến 1 lấy giết chứng công hoàn thành, ban thưởng thí luyện điểm 4.000 điểm, hoàng kim quân công 2 điểm, phổ thông quân công 5 điểm, nhiệm vụ chính tuyến 2 ngư long bách biến hoàn thành, ban thưởng thí luyện điểm 2.000 điểm, hoàng kim quân công 3 điểm, nhiệm vụ chính tuyến 3 tìm tòi nghiên cứu chân tướng hoàn thành. Ban thưởng thí luyện điểm 2.000 điểm, phổ thông quân công 2 điểm, thật mắt phụ trợ kỹ năng quyển trục 1 chương, nhiệm vụ chi nhánh 1 huyền công, đưa người đạt được thiên cấp trở lên nội công bí tịch hoặc sử thi cấp trở lên võ công chiêu thức bí tịch, nộp lên thông thiên tháp, sẽ căn cứ bí tịch đánh giá cao thấp đạt được phong phú quân công ban thưởng. Thí luyện giả số 333. Kiểm trắc đến ngươi có nội công bí tịch Bắc Minh Huyền Công phù hợp yêu cầu. Phải chăng nộp lên hối đoái ban thưởng? Mời tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn. Bắc Minh Huyền Công mạnh nhất đặc điểm chính là có thể hấp thụ người khác nội công cho mình dùng. Có thể nhanh chóng tăng trưởng công lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho môn nội công này liền vô địch. Thế gian có một cái tuyên cổ không phá đạo lý có liền có bỏ, có lợi liền có hại. Môn nội công này tại trải qua chân thực quyển trục chuyển hóa phía trước, liền đã ghi chú rõ thí luyện giả một khi tu luyện liền có thể sẽ có thiếu hụt chí mệnh. Cho nên Tần Trường Phong cho tới bây giờ không có ý định tu luyện môn nội công này. Vâng, vẻn vẹn suy tư một lát, Tần Trường Phong liền làm ra quyết định. Không chỉ bởi vì hắn không có ý định tu luyện, càng bởi vì nếu như không lên giao, hắn rất có thể cũng không đủ thí luyện điểm hối đoái chân thực quyển trục đem môn nội công này mang đi ra ngoài. Hắn tại Thiên Long thế giới chẳng những tu luyện tiểu vô tướng công, còn tu luyện dung hợp tu di sơn trưởng lực, lăng ba vi bộ cùng hàng long thập bát trưởng, lại thêm trên người những vật khác cần thiết dùng để hối đoái chân thực quyển trục thí luyện điểm, chính là một cái con số trên trời. Thí luyện giả nộp lên Bắc Minh thần công bí tịch, đạt được ban thưởng quân chức tăng lên 2 cấp, người quân chức thăng làm phó giám sát sứ, phẩm giai tòng thất phẩm dưới, ty chức giám sát bản thông thiên tháp quản lý phàm giới những người thí luyện khác chức quan. Nhiệm vụ chi nhánh 2 trừ ma hoàn thành. Mời từ trở xuống 6 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 3 cái làm nhiệm vụ ban thưởng. A. Tứ đại ác nhân ngẫu nhiên thành danh võ công một môn. B. Ngẫu nhiên hoàng kim cấp đạo cụ đồng dạng, có nhất định xác suất rút chúng duy nhất một lần đạo cụ. C. Ngẫu nhiên mở ra cái nào đó hắc thiết cấp tà ác chủng loại tên gọi nhiệm vụ. D. Thí luyện điểm 5.000 điểm. E. Kỹ năng đẳng cấp cộng 1 quyển trục 2 tấm. F. Thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng đổi mới cầu 1 cái. Sử dụng sau có thể lựa chọn lần nữa cái nào đó cơ sở kỹ năng đột phá giá trị cực hạn ban thưởng. Là một nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng, 6 tuyển 3 có thể nói phi thường phong phú. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ này quá trình bên trong, Tần Trường Phong nhìn như không có phí cái gì lực. Nhưng chỉ là đối với hắn mà nói, nếu như là cái khác bình thường sĩ quan cấp thí luyện giả, cho dù là một cái chiến đội tiến đến đối mặt nhiệm vụ này, cũng tuyệt đối là tràn ngập nguy hiểm, lại phi thường khó giải quyết. Không nói trước tứ đại ác nhân võ công vốn cũng không phàm. Đoàn Duyên Khánh càng là nhóm nhất lưu, vẻn vẹn muốn đem bốn người toàn bộ giết chết một điểm này liền rất phiền phức. Nếu như trong đó có một người chết bởi người khác tay, nhiệm vụ này cũng sẽ trực tiếp cuối cùng đều là thất bại. Tần Trường Phong sở dĩ có thể hời hợt hoàn thành, toàn bộ bởi vì hắn tiến vào thế giới này thời điểm công lực liền tăng lên trên diện rộng. Từ đó tạo thành liên tiếp có lợi cho hắn phản ứng dây chuyền, khiến cho hắn tại thế giới này thực lực kịch liệt tăng lên. Cuối cùng đỉnh núi đánh một trận lúc, đã hoàn toàn ở vào có thể nghiền ép tứ đại ác nhân cấp bậc. Ba cái ban thưởng, Tần Trường Phong tuyển B, D, F, tại D cùng E ở giữa. Hắn hiếm thấy lựa chọn thí luyện điểm, mà không phải kỹ năng tăng lên quyển trục. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, hắn tại Thiên Long thế giới chẳng những tu luyện tiểu vô tướng công, còn tu luyện dung hợp tu di sơn trưởng lực, lăng ba vi bộ cùng hàng long thập bát trưởng, lại thêm trên người những vật khác cần thiết dùng để hối đoái chân thực quyển trục thí luyện điểm, chính là một cái con số trên trời. Thứ hai, hai tấm quyển trục chỉ là phổ thông kỹ năng đẳng cấp tăng lên quyển trục. Nói cách khác, chỉ có thể tăng lên phổ thông kỹ năng vị trí tu luyện đồng dạng kỹ năng. Đối với hắn tướng vị lăng ba cùng hàng long tu di trưởng đều không có tác dụng. Cái này để cái này hai tấm quyển trục đối với Tần Trường Phong cơ hồ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Nhiệm vụ chi nhánh ba thành liền hoàn thành. Người thu hoạch được thành tựu Phật môn hộ pháp, thuộc tính, cơ sở công kích cộng 2 năm, cơ sở sinh mệnh cộng 250. Người tại bất luận cái gì thế giới Phật môn trong thế lực danh vọng cộng 20. Mở ra tên gọi nhiệm vụ ma Phật. Trước mắt tiến độ tìm kiếm hoàn thành đường tắt bên trong. Mở ra cũng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tiêu. Giao ân cừu. Người đạt được đạo môn thứ 9 đạo trường cấp 1 đạo các một tòa. Mời về thì thông thiên tháp sau tự hành thăm dò. Nhắc nhở. Lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn thành đánh giá trong tính toán. Bởi vì ngươi tại thế giới này thu hoạch được ngoài định mức tăng lên. Cuối cùng đánh giá nhỏ bước hạ xuống. Tính toán hoàn tất, cuối cùng đánh giá sử thi. Ngươi có thể từ trở xuống 5 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn 3 cái làm phần thưởng của mình. Mời tại 10 phần bên trong xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Thí luyện điểm 6.000 điểm. B. Trang bị phẩm giai tăng lên thạch một cái. Ghi chú, 100% xác suất thành công đem bạch bản trang bị đề thăng làm thanh đồng. 80% xác suất thành công đem thanh đồng trang bị đề thăng làm hắc thiết. 40% xác suất thành công đem hắc thiết đề thăng làm hoàng kim. 1% đem hoàng kim đề thăng làm sử thi. Trang bị phẩm giai sau khi tăng lên, sẽ tại trang bị vốn có thuộc tính cùng kỹ năng trên cơ sở tiến hành cường hóa. Không thể đối với duy nhất một lần trang bị hoặc đạo cụ sử dụng. C. Ngẫu nhiên cửu phẩm quân chức mở ra nhiệm vụ quyển trục một chương. D. Phổ thông kỹ vị năng tẩy luyện thạch một cái, đem phổ thông kỹ năng vị trí kỹ năng tẩy trừ. Từ đó có thể lại tu luyện từ đầu kỹ năng. E. Tiêu hao chủng loại đạo cụ tẩy luyện thần thủy một bình. Có thể đem có lần đếm sử dụng hạn chế đạo cụ tẩy luyện bổ sung năng lượng. Làm cho khôi phục nhất định sử dụng mức độ cũng đạt được thuộc tính tăng cường. Cụ thể mức độ cùng tăng lên đem căn cứ mục tiêu trang bị thuộc tính cùng thí luyện giả tự thân vận. Khí mà định ra. Chỉ có thể đối với hoàng kim cấp trở xuống trang bị đạo cụ sử dụng. Bao quát hoàng kim cấp. Hiển nhiên chủ não quyết định cuối cùng thí luyện đánh giá lúc. Coi trọng nhất chính là thí luyện giả tại trước mắt cảnh giới lúc năng lực. Cho nên mặc dù lần này hắn vẫn là hoàn thành hết thảy chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh. Đồng phát đào ra một cái nhiệm vụ ẩn cuối cùng hoàn thành. nhưng bởi vì tiến vào thế giới này lúc liền phải đến ngoài định mức tăng lên duyên cớ. Lần này cuối cùng đánh giá hạ xuống sử thi, chẳng qua đồng dạng là sử thi đánh giá, cùng Y Thiên lần kia so sánh, vẫn là phải phong phú không ít, có thể thấy được cùng một cái cấp bậc bên trong cũng vẫn sẽ có khác nhau. Tần Trường Phong cuối cùng chọn là A, B, E ba loại. Ngày xưa ban thưởng bên trong xuất hiện thí luyện điểm, Tần Trường Phong đều muốn thầm mắng một câu lãng phí lựa chọn khả năng. Nhưng lần này hắn là ngóng trông có thí luyện điểm ban thưởng xuất hiện. Không có cách nào, trên thân thiếu chân thực quyển trục thực sự nhiều lắm. Bê bên trong trang bị phẩm giai tăng lên thạch. Cuối cùng muốn tác dụng nhưng thật ra là ghi chú bên trong đứng đấy câu thứ hai. Trang bị phẩm giai sau khi tăng lên, sẽ ở vốn có thuộc tính cùng kỹ năng bên trên tiến hành cường hóa. Ý vị này Tần Trường Phong nếu như nhìn chúng cái nào đó trang bị kỹ năng đặc tính, lại ghét bỏ uy lực quá nhỏ, liền có thể thông qua tảng đá này đánh cược một keo mộng tưởng. Đến mức sau cùng e cái này ưu đãi tuyển hạng, vẫn như cũ là giá trị tối cao, tất chọn. Huống chi vận mệnh thần phòng chế la bàn sử dụng mức độ một mực là Tần Trường Phong tâm bệnh. Nguyên bản còn lại 5 lần sử dụng cơ hội, trải qua Alien, Ỷ Thiên cùng Thiên Long 3 lần về sau, dĩ nhiên chỉ còn lại cuối cùng 2 lần. Hắn nguyên bản định chờ mình thực lực lại đề thăng một cái cấp bậc. Có cùng Nhược Lưu Ly khiêu chiến vốn liếng về sau, lại đi tìm nàng tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đã có phòng chế la bàn, tự nhiên là có chính phẩm, hoặc là đã có thể phòng chế khối thứ nhất, tự nhiên cũng liền có thể phòng chế khối thứ hai. Chẳng qua bình này thần thủy xuất hiện ngược lại là cho Tần Trường Phong nắm cái ngọn nguồn. Dù là chỉ khôi phục một lần sử dụng mức độ cũng là cực kỳ tốt. Với hắn mà nói, mỗi khi trải qua một lần thí luyện thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Lựa chọn hoàn tất về sau, đòi nợ tăng lên tựa như hẹn mà tới, nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người tại thế giới này tu luyện trưởng pháp tu di sơn trưởng. Cần bổ giao chân thực quyển trục 2 tấm, tu luyện thiên cấp nội công tiểu vô tướng công, toàn bộ tâm pháp cần bổ giao chân thực quyển trục 4 tấm. Dung hợp trường pháp bí tịch Hàng Long thập bát trưởng cần chân thực quyển trục 3 tấm. Dung hợp khinh công lăng ba vi bộ cần chân thực quyển trục 2 tấm. Mời thí luyện giả lựa chọn muốn hối đoái chuyển hóa võ công. Cảnh cáo, một khi lựa chọn không chuyển hóa, nên nội công hoặc đã dung hợp kỹ năng sắp biến mất hoặc lui về nguyên trạng thái. Toàn bộ hối đoái chuyển hóa, không có cái gì tốt do dự. Tần Trường Phong tại Thiên Long thế giới thu hoạch lớn nhất chính là những này nội công cùng kỹ năng. Cái nào xảy ra vấn đề hắn đều tổn thất không nổi. Thế giới này chân thực quyển trục giá cả là 1.600 điểm mỗi tấm. Không giảm đi, người hối đoái một tấm chân thực quyển trục. Tiêu hao thí luyện điểm 17.600 điểm. Nhìn thấy 19.200 cái số này. Tần Trường Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tiến vào Thiên Long thế giới lúc, trên thân còn thừa lại 5.600 cái thí luyện điểm. Triệu hoán Selena dùng 1.000 điểm về sau, còn lại 4.600 điểm. Lần này nhiệm vụ chính tuyến thêm nhiệm vụ chi nhánh trực tiếp đạt được 13.000. Tăng thêm đánh giá ban thưởng 6.000. Lúc đầu xác nhận người mang 23.600 khoản tiền lớn. Nhưng bây giờ thoáng cái liền bị đánh về nguyên hình. Chỉ còn lại 6.000 điểm rồi. Không thể không để Tần Trường Phong cảm thán bí tịch hối đoái giá cả thực tình quý. Nhất là nội công, so sánh cùng nhau, trang bị cùng tiêu hao phẩm ngược lại là phải tốt hơn nhiều. Phải biết lần trước 300ml thần thánh chi huyết đều chỉ muốn một chương chân thực quyển trục. Tần Trường Phong đến nay cũng không biết đến tột cùng là cái này tiêu hao phẩm vốn là dễ dàng như. Vậy, còn là thần thánh chi huyết quá đặc thù nguyên nhân. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, kiểm chắc đến ngươi không gian chữ vật, còn có một ít đạo cụ mang về thông thiên tháp cần chân thực. Quyển trục chuyển hóa, lục mạch thần kiếm kiếm phổ 3 tấm, hắc thiết cấp đạo cụ lệ quỷ mặt nạ 1 tấm, hắc thiết cấp đạo cụ thần thánh xá lợi 1 tấm, thanh đồng cấp đạo cụ thần mộc vương đỉnh 1 tấm, bạch hồng trưởng lực bí tịch 2 tấm, băng tầm 2 tấm. Những này nếu như toàn bộ mang về, Tần Trường Phong còn muốn hối đoái 10 tấm chân thực quyển trục. Thí luyện điểm cần 1.600.000 điểm, đem trên người hết thảy thí luyện điểm đều dùng xong cũng còn kém 1.000.000. Lúc này sau Tần Trường Phong là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Hắn kỹ năng thiên phú dung hợp mặc dù cường hãn, nhưng cũng là thật tốn hao to lớn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.